Đêm nay mênh mông trăng sao muôn nơi mang theo về đây những tiếng cười. Em như mây trắng thướt tha đẹp xinh lấp lánh dáng em yêu kiều. Oh, nghe lòng anh đắm say ngàn tình tú muốn quay cuồng. Oh, hai đôi vai em mang ban mai long lanh giọt sương dưới ánh đèn. Mi ngoan ngơ ngác mất môi hồn nhiên tóc gió liễu như tờ trần. Anh xuân người trong mắt em chớp sáng lên gót chân nhà em bước qua giữa bao người ngọc ngà trong đêm kia dáng em ngàn đôi mắt sau kim cứ mãi đắm đuối ước muốn có lúc xanh bước vai kề vai với em ngọc ngà đêm nay ôi ngất ngây vì sao sẽ lấp lánh ánh sáng rọi xuống những chiếc lá biết chắp cánh cất tiếng hát vang lời cảm ơn em. Đêm nay mênh mông trăng sao muôn nơi mang theo về đây những tiếng cười. Em như mây trắng thướt tha đẹp xinh lấp lánh dáng em yêu kiều. Bỗng nghe lòng anh đắm say ngàn tình tú muốn quay cuồng. Hai đôi vai em mang ban mai long lanh giọt sương dưới ánh đèn. Mi ngoan ngơ ngác mắt môi hồn nhiên tóc gió liễu như tờ trời. Anh xuân người trong mắt em chớp sáng lên gót chân nhà em bước qua giữa bao người ngọc ngà trong đêm kia dáng em ngàn đôi mắt sau kín cứ mãi đắm đuối ước muốn có lúc xanh bước vai kề vai với em ngọc ngà đêm nay ôi ngất ngây vì sao sẽ lấp lánh ánh sáng rọi xuống những chiếc lá biết chắp cánh cất tiếng hát vang lời cảm ơn em ngọc ngà trong đêm kia dáng em ngàn đôi mắt sau kín cứ mãi đắm đuối ước muốn có lúc xanh bước vai kề vai với em ngọc ngà đêm nay ôi ngất ngây vì sao sẽ lấp lánh ánh sáng rơi xuống những chiếc lá biết chắp cánh cất tiếng hát vang lời cảm ơn em nhớ mãi ánh mắt em. Nhớ mãi bóng dáng em.